Tiêu Sơn tiến về phía trước, đột nhiên trong bàn tay của hắn xuất hiện một vệt sáng màu đỏ. Hắn nhẹ nhàng hất tay ra oanh kích lên màn sáng. Màn sáng ngay lập tức rung động dữ dội. Trên màn sáng có những sóng gợn lan ra. Sóng gợn lan ngày một rộng. Tiêu Sơn không thèm quay đầu lại tiếp tục đi. Hắn lúc này đã thấy được âm thanh vỡ vụn của màn sáng. Tiêu Sơn chẳng thèm quay đầu lại tiến về phía trước. Đột nhiên âm thanh gọi hắn vang lên. Tiêu Sơn ca ca, Tiêu Sơn cau mày xoay đầu lại nói. Có chuyện, Tiêu Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng đáp. Cảm ơn Tiêu Sơn ca ca. Tiêu Sơn chỉ đưa ngón tay đưa ngang sang bên sau đó kẹp lại. Hắn cứ như vậy xoay người rời đi. Hắn lúc này tùy tiện đi ra ngoài. Hôm nay đấu khí các, không thể nghi ngờ là ngày náo nhiệt nhất. Mỗi một thuộc đạo bên trong đều đầy ắp người. Đám tộc nhân sắc mặt kích động ra sức công kích vào quang mang. Tạo nên những âm thanh không ngừng vang lên. Hắn lại tiến về phía hỏa thuộc tính công pháp. Tiêu Sơn bất chợt gặp một thiếu nữ mặc hắc sam cùng với một thiếu nữ mặc lam y. Tiêu Sơn mỉm cười chào hai người. Tiêu Viêm thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư, nghe những lời này hoàn toàn xa cách tới cực điểm. Tiêu Viêm mỉm cười đáp lại hắn. Tiêu Sơn biểu đệ, Huân Nhi cắn răng nhưng sau đó cũng đáp lại hắn. Tiêu Sơn biểu ca, nàng cũng không có tiếp tục gọi hắn một tiếng ca ca vô cùng thân thiết nữa. Tiêu Sơn mỉm cười đột nhiên hỏi, hai người đã tìm được công pháp. Tiêu Viêm gật đầu đáp lại, ân đã tìm được, không biết Tiêu Sơn biểu đệ có hay không tìm được. Tiêu Sơn nhún vai nói, ta đã có công pháp của mình, ta cũng không định có ý định tu luyện công pháp khác. Chẳng qua chỉ muốn đi xem một chút. Hắn thở dài sau đó nói, ở đây hầu như là công pháp, đáng tiếc không có đấu kỹ tham khảo, một chút như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Nghe thấy vậy, đột nhiên Huân Nhi từ trong túi áo lấy ra một cuốn sách. Quyển sách này huyền giai cao cấu đấu kỹ hỏa thuộc tính. Phần hỏa phá thiên trường. Tiêu Sơn phẩy tay nói, ta không cần tự ta sẽ tìm. Nói xong hắn xoay người rời đi. Hai người không phiền nếu ta tới đi lúc này chứ? Nghe thấy thế Tiêu Viêm nhíu mày nhìn về phía hắn. Tiêu Huân Nhi sắc mặt hơi ảm đạm. Ngay sau đó nàng cất quyển công pháp này vào tay áo. Tiêu Sơn đi quanh nhưng tìm mấy thứ toàn là công pháp đấu khí cũng không có mấy. Hắn đành quay ra, đến gần cửa đại môn, thấy bên cạnh đại môn là hơn 10 danh hộ vệ gác cửa với diện mục lạnh lùng. Ngồi ngay ngắn trên ghế dựa tại chính giữa đại môn, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi là một lão giả. Trong tay đang cầm bút cùng với một quyển sổ thật dày. Lúc này trước mặt lão giả có không ít tộc nhân, mỗi tộc nhân đều lấy ra đấu khí công pháp mà mình tìm kiếm được. Hướng lão giả để đăng ký, bên cạnh 10 danh hộ vệ sắc mặt lạnh lùng quan sát ở kế bên. Đây chính là quy định của đấu khí các. Trước khi tiến vào đấu khí các, Tiêu Sơn và mọi người đều đã biết quy định này, cho nên việc đăng ký cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Đấu khí các là nơi cất giữ công pháp do hơn 10 thế hệ Tiêu gia lao khổ thu thập và đoạt được. Mấy công pháp này đối với Tiêu gia mà nói chính là căn cơ của Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Cho nên gia tộc đối với việc bảo hộ công pháp rất là nghiêm khắc. Đấu khí công pháp mà Tiêu Sơn cùng mọi người tìm kiếm được là quyển trục được chế tạo từ một loại vật liệu đặc thù. Đó chính là mặc trúc sở chú. Loại trúc mộc này đặc thù ở chỗ chia làm tử thể và mẫu thể. Mẫu thể có thể cảm ứng được tử thể trong vòng mấy chục thước. Dùng loại vật liệu này tạo thành quyển trục đấu khí công pháp. Như vậy chỉ cần tộc trưởng trong tay nắm giữ mẫu thể. Như vậy trong phạm vi giám chắc của mẫu thể là có thể cảm ứng được đấu khí công pháp. Khả năng giám chắc của mẫu thể vừa vặn với diện tích mà Tiêu gia bao quát. Cho nên, mấy công pháp quyển trục này, chỉ cần một khi rời khỏi Tiêu gia là sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Một số người có thực lực cường đại, có thể mạnh mẽ cắt đứt loại cảm ứng này. Chẳng qua đối với cấp bậc cường giả loại này, ai hội lại để ý đến số hoàng giai công pháp này. Tiêu Sơn tiến về phía lão nhân sau đó lên tiếng cười nói. Ta cũng không có mang theo công pháp,